Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Năm 341 trước Công nguyên, nước Ngụy lại phái quân đánh nước Hàn. Hàn lại cầu cứu Tề. Lúc đó, Tề Uy Vương đã chết, còn là Tề Tuyên Vương phái Điển Kỵ, Tôn Tẫn đem quân cứu Hàn. Tôn Tẫn lại dùng phương pháp cũ, không đi cứu Hàn mà trực tiếp đánh vào nước Ngụy. Bàng Quyên được tin cáo cấp từ trong nước, đành phải rút quân về. Lúc đó quân Tề đã vào đến đất Ngụy. Nước Ngụy dùng một số lớn quân do thái tử Thân chỉ huy chống lại quân Tề. Lúc đó quân Tề bắt đầu rút lui. Bàng Quyên quan sát khu vực doanh trại của quân Tề, thấy rất rộng lớn. Ông sai đếm số bếp của quân Tề, thấy có tới 10 vạn cái thì rất hoảng sợ. Hôm sau, Bàng Quyên đuổi theo tới vị trí đóng quân thứ hai của quân Tề, sai đếm số bếp thì chỉ còn 5 vạn cái. Ngày thứ ba, Bàng Quyên lại đuổi tới vị trí doanh trại vừa rút bỏ của quân Tề, đếm số bếp thì chỉ thấy còn lại hơn 2 vạn cái. Bàng Quyên yên tâm cười nói: "Ta đã biết quân Tề đều là kẻ nhát gan, mang 10 vạn quân sang Ngụy mới có 3 ngày đã chạy trốn mất 2/3. Ông thúc giục quân Ngụy đuổi theo quân Tề suốt ngày đêm. Đuổi tới Mã Lăng, nay ở Đông Nam, huyện Đại Danh, tỉnh Hà Bắc thì trời vừa tối. Đường xá ở Mã Lăng rất chật hẹp, bên đường đều là chướng ngại vật. Bàng Quyên nôn nóng muốn đuổi kịp ngay quân Tề, liền thúc giục quân Ngụy đi gấp trong đêm. Bỗng quân lính phía trên báo về, đường xá đều bị cây cối ngăn chặn cả. Bàng Quyên lên xem, quả thấy cây cối đều bị chặt ngả, chỉ còn lại một cây lớn không bị chặt. Xem xét kỹ, thấy vỏ cây đã bị lột bỏ, bên trong lờ mờ thấy một hàng chữ. Vì trời tối, không đọc rõ. Bàng Quyên bảo binh lính đốt đuốc lên soi, thì thấy hàng chữ đó là: "Bàng Quyên sẽ chết dưới gốc cây này." Bàng Quyên hoảng sợ, liền ra lệnh lui quân, nhưng đã muộn. Xung quanh tên bắn tới như mưa, quân Ngụy chết ngổn ngang. Bốn phía bỗng vang lên tiếng hô giết, quân Tề ào ạt xông tới. Thì ra Tôn Tẫn lập mưu, cố ý mỗi ngày giảm số bếp nấu cơm để đánh lừa, khiến Bàng Quyên tưởng nhầm rằng quân Tề ngày càng giảm, chủ quan, dẫn quân đuổi theo. Tôn Tẫn tính toán biết vào thời gian đó, Bàng Quyên sẽ đến Mã Lăng, nên mai phục sẵn quân cung nỏ, dặn dò quân sĩ khi thấy có ánh lửa thì cùng bắn xuống. Bàng Quyên hết đường chạy, đành rút kiếm tự sát. Quân Tề thừa thắng đánh tan quân Ngụy, bắt thái tử Thân của Ngụy làm tù binh. Từ đó về sau, tiếng tăm của Tôn Tẫn truyền ra khắp các nước chư hầu. Tác phẩm Binh Pháp Tôn Tẫn do ông viết ra còn lưu truyền tới ngày nay. Trương Nghi phá tan kế Hợp Tung. Từ khi Tôn Tẫn đánh bại quân Ngụy, nước Ngụy thất thế, nước Tần càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi Tần Hiến Công mất, con là Tần Huệ Văn Vương nắm quyền, không ngừng mở rộng thế lực, khiến 6 nước khác lo sợ. Làm thế nào để đối phó với nước Tần đây? Có một số chính khách đề xuất chủ trương cho 6 nước, khuyến khích họ kết thành liên minh, liên hợp lại để chống Tần. Chủ trương đó được gọi là Hợp Tung. Lại có một số chính khách giúp Tần đi du thuyết các nước, yêu cầu họ dựa vào Tần để chống lại các nước khác. Chủ trương này gọi là liên hoành. Kỳ thực, mọi chính khách đều không có chủ trương cố định, chẳng qua họ chỉ dựa vào tài ăn nói để kiếm công danh tước lộc. Bất kể là nước nào, bất kể là chủ trương gì, miễn là họ được làm quan là được. Trong những chính khách đó, nổi tiếng nhất là Trương Nghi. Trương Nghi là người nước Ngụy, nghèo khổ, cùng quẫn, phải bỏ sang nước Sở. Xin gặp vua Sở không tiếp, lệnh Doãn nước Sở giữ ông trong nhà làm môn khách. Có lần gia đình lệnh Doãn mất một viên ngọc quý, lệnh Doãn thấy Trương Nghi nghèo khổ, nghi ông ăn trộm ngọc, liền bắt lại đánh một trận nhừ tử. Trương Nghi lê lết về nhà, người vợ thấy chồng khắp người thương tích, liền xót xa nói: nếu chàng không đọc sách, không đi ra ngoài cầu một chức quan, thì làm sao gặp phải nỗi oan khuất thế này? Trương Nghi há miệng hỏi vợ: nhìn xem lưỡi ta còn không? Người vợ nói: lưỡi tất nhiên là còn. Trương Nghi nói: miễn là còn lưỡi thì không lo không có lúc làm lên. Sau, Trương Nghi sang nước Tần, dựa vào tài ăn nói, quả nhiên giành được lòng tin của Tần Huệ Văn Vương, làm tướng quốc của nước Tần. Lúc đó 6 nước đang tổ chức hợp tung. Năm 318 trước công nguyên, 5 nước Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên tổ chức một đội liên quân đánh vào Hàm Cốc Quan của Tần. Kỳ thực, nội bộ 5 nước cũng có mâu thuẫn, không thật đồng tâm hiệp lực, bị quân Tần phản kích, liên quân 5 nước không chống nổi, bị thất bại. Trong 6 nước, 2 nước, Tề, Sở là lớn nhất. Trương Nghi cho rằng muốn thực hiện liên hoành thì không thể không ly gián Tề với Sở để phá liên minh hợp tung. Ông hiến kế cho Tần Huệ Văn Vương, xin tự đi sang nước Sở. Trương Nghi đến Sở, trước hết đem nhiều lễ vật quý đến gặp sùng thần của Sở Hoài Vương là Cận Thượng, xin cho gặp Sở Hoài Vương. Sở Hoài Vương nghe tiếng Trương Nghi đã lâu, tiếp đãi rất chu đáo và muốn nghe ý kiến Trương Nghi. Trương Nghi nói: Tần Vương đặc biệt cử tôi đến để giao hảo với quý quốc, mong quý quốc đoạn giao với Tề thì Tần không những sẽ vĩnh viễn hòa hảo với quý quốc mà còn tình nguyện đem 600 dặm đất ở Thương Vu, nay ở Tây Nam huyện Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam, hiến cho quý quốc. Như vậy vừa làm yếu thế của Tề, lại làm cho nước Tần tin cậy, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Sở Hoài Vương vốn là người hồ đồ, nghe lời ngon ngọt của Trương Nghi thì rất phấn khởi, liền nói: nếu nước Tần làm đúng như thế thì ta tiếc gì mà không chia tay với nước Tề. Các đại thần nước Sở nghe nói có chuyện lợi như thế đều chúc mừng Sở Hoài Vương. Chỉ có Trần Chẩn nêu ra ý kiến phản đối với Sở Hoài Vương. Tại sao nước Tần lại phải đem 600 dặm đất Thương Vu hiến cho đại vương? Chẳng phải là vì đại vương đã ký minh ước với Tề sao? Nước Sở có Tề làm đồng minh thì Tần mới không dám xâm phạm nước chúng ta. Nếu đại vương tuyệt giao với Tề thì Tần nhất định sẽ ức hiếp chúng ta. Nếu nước Tần thực lòng cắt đất Thương Vu cho ta thì đại vương cho người đi nhận đất đã, rồi hãy tuyệt giao với Tề cũng không muộn. Sở Hoài Vương tin lời Trương Nghi nên cự tuyệt lời can ngăn của Trần Chẩn, một mặt tuyệt giao với Tề, một mặt cử người sang Tần nhận đất. Tề Tuyên Vương được tin Sở tuyệt giao, liền phái sứ thần sang Tần, hẹn cùng nhau đánh Sở. Sứ giả nước Sở đến Hàm Dương để nhận đất Thương Vu, không ngờ Trương Nghi trở mặt nói: làm gì có chuyện đó, chắc đại vương của ngài nghe lầm rồi. Tôi nói là 6 dặm, chứ đâu phải 600 dặm. Và lại đất phong của riêng tôi, chứ không phải là đất nước Tần. Sứ giả về tâu lại, Sở Hoài Vương nổi giận, liền cử 10 vạn quân sang đánh Tần. Tần Huệ Văn Vương cũng cử 10 vạn quân nghinh chiến, đồng thời còn hẹn Tề cùng góp sức. Nước Sở đại bại, 10 vạn quân chỉ còn sống sót có 3 vạn. Không những đã không được 600 dặm đất của Tần, mà lại bị Tần chiếm mất 600 dặm ở Hán Trung. Sở Hoài Vương chỉ có cách nhịn nhục cầu hòa với Tần. Từ đó, nước Sở suy yếu đi nhiều. Trương Nghi dùng thủ đoạn lừa bịp để thu phục nước Sở, sau đó lại lần lượt sang các nước Tề, Triệu, Yên, thuyết phục các nước liên hoành với Tần. Như vậy, liên minh hợp tung bị Trương Nghi phá vỡ hoàn toàn. Triệu Vũ Linh Vương học theo người Hồ. Trong lúc nước Sở bị Tần ức hiếp, thì nước Triệu ở phương Bắc